Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 240, lão phu đập chết ngươi. 4. Càng, đứng lơ lửng trên không Diệp Lăng như phá kén trọng sinh. Hoàn mỹ thuế biến, lực lượng cường đại, thể chất thăng hoa, thậm chí huyết dịch xương cốt tế bào hoàn mỹ thuế biến. Cũng làm cho Diệp Lăng thực lực xảy ra ngất trời biến hóa. Cửu U Đế Công mang cho Diệp Lăng chính là thao thao bất tuyệt tu luyện đầu nguồn. Cùng với vô cùng cường đại linh lực đến tiếp sau, mà Diệt Cực Kim Thân thì là mang cho Diệp Lăng hầu như vô địch một dạng phòng ngự. Hầu như có thể để người ta tuyệt vọng, còn như thần thông, một cái đã từng tung hoành cửu thiên, uy chấn hai giới tiên đế. Khả năng không có cường đại thần thông sao? Bây giờ Diệp Lăng dùng trong trò chơi nói, đó chính là công phòng gồm nhiều mặt, kỹ năng vô song, hơn nữa hầu như không có CD, là một vô giải bác, đứng ở giữa không trung trong thanh đế lắc đầu. Ngươi cái này ra hỏa, thực sự là yêu nghiệt a, ta lúc đầu đạt được Diệt Cực Kim Thân, cũng bất quá là tu luyện đến đệ tam trọng. Liền dừng bước vạn năm, mới đột phá đến rồi đệ tứ trọng, ngươi vừa vặn, chẳng qua thời gian một ngày dĩ nhiên có đột phá đến rồi đệ tứ trọng. Ngươi đây là muốn đem lão phu cho tức chết à? Diệp Lăng cười hắc hắc, hết cách rồi, đây chính là chi phí bản, ta thiên phú của ta, nhưng là có 102 tam giới, ai dám cùng ta tranh đua? Thanh đế lắc đầu. Cái này ra hỏa chính là dáng vẻ đạo đức như thế. Bất quá hắn cũng quả thật có cái này chi phí bản. Lấy nghịch được tốc độ nhanh chóng siêu vượt tiên giới mọi người. Đứng hàng cửu kiếp tiên đế. Cửu kiếp tiên đế không chỉ là đối với Diệp Lăng một cái xưng hô, càng là một cảnh giới phân chia. Tiên đế trong cảnh giới chia làm cửu trọng, không có vượt qua một kiếp thiên kiếp là được đột phá đến cảnh giới kế tiếp. Vì một kiếp mà cửu kiếp tiên đế, rất rõ ràng là đột phá cửu kiếp, vô cùng cường đại tồn tại. Ngoại trừ lác đác không có mấy nghị lực ở trên trời nói ra cường giả vượt qua đáng sợ phượng hoàng chí tôn kiếp bên ngoài, cửu kiếp tiên đế chính là tiên giới chúa tể. Mà Diệp Lăng có thể được người trở thành cửu kiếp tiên đế, thực lực có bao nhiêu đáng sợ có thể tưởng tượng được. Được rồi lão đầu, ta hỏi ngươi, khối này cục gạch đen rốt cuộc là cái gì thứ đồ hư? Tiểu gia ta đều tìm hiểu đã nửa ngày, ngay cả một giám chưa từng tìm hiểu ra tới. Diệp Lăng tức giận xuất ra cục gạch đen nói, thanh đế sau khi nghe xong nhất thời dựng râu trừng mắt. Ngươi cũng là đường đường tiên đế, lẽ nào không biết cái này cục gạch đen lai lịch? Diệp Lăng sững sờ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, tay run run chỉ lấy cục gạch đen. Lão gia hỏa, ngươi đừng nói cho ta đây cục gạch đen là của ngươi khối kia đả thần thạch. Đả thần thạch, thanh đế một cái ngoại tộc pháp bảo, không có gì còn lại thần bí chỗ, chính là lực lượng đại, cứng rắn không gì sánh được. Có người nói đã từng thanh đế tức giận, mang theo đả thần thạch đập bay 10 cái tiên đế, danh chấn tiên giới, ngươi một cái lão gia hỏa điên rồi. Làm sao đem khối này đả thần thạch đều đem thả đến rồi lỗ đen bên trong? Diệp Lăng bất khả tư nghị hỏi, thanh đế cắn răng, sắc mặt cương hồng, ngươi cho là ta muốn à? Ta cảm ứng được lỗ đen xuất hiện. Sau đó liền đem đả thần thạch bỏ vào ta trong động phủ. Kết quả bị lỗ đen cho hút tiến đến. Nhanh lên đưa ta, ta cho ngươi tìm nhất kiện tốt tiên khí. Thanh đế mặt đen lại đưa tay. Diệp Lăng sau khi nghe xong nhất thời đem cục gạch đen thu vào trong chữ vật giới chỉ. Nha, lão gia hỏa còn muốn trở về. Không biết tiểu gia ta biệt hiệu là vắt cổ chảy ra nước sao? Vắt chảy ra nước, đến rồi trong tay của ta, chính là ta, đừng nghĩ lấy đi. Thanh đế cắn răng, Diệt cực kim thân là lão phu đưa cho ngươi, Long hoàng ác long phân thân cũng là lão phu đưa cho ngươi. Ngươi lại vẫn muốn muội ta đả thần thạch. Diệp Lăng cười khẽ, được rồi, ngươi lựa chọn địa vị, muốn tìm người nhất chiến đều là giấc mộng, còn muốn cái này đả thần thạch có tác dụng chó gì a? Nhưng thật ra tiểu gia ta, chuyển thế trùng tu, vẫn là rất cần xuống. Thanh đế xua tay, nhanh lên cho lão phu biến, ta xem lấy ngươi liền chán ghét, lúc nào trở về tiên giới, đem lão phu đả thần thạch trả lại cho ta, nếu không lão phu ta diệt ngươi động phủ. A phi, tiểu gia ta là sợ lớn sao? Ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút, tiên thiên hai giới ai dám uy hiếp ta, ngươi là thanh đế làm sao vậy? Chờ tiểu gia ta vượt qua Phượng Hoàng Chí Tôn kiếp, đem ngươi toàn thân bạch mao đều cho rút. Diệp Lăng thở phì phò nói, tốt ngươi một cái thanh đế, cũng dám uy hiếp ta. Tiểu gia ta nhưng là thù rất dai, đả thần thạch ngươi còn liền thực sự đừng mong muốn. Loại bảo bối này, đến rồi ta trên tay, nào có phun ra ngoài đạo lý, thực sự là si tâm vọng tưởng. Mau cút, nhanh lên một chút, thanh đế giống to hơn, vung tay lên. Diệp Lăng trực tiếp biến mất ở cái này phương thiên địa bên trong. Tức chết ta, sẽ cùng hắn nói xong. Ta sợ ta thực sự nhịn không được hội từ tiên giới xuống. Sau đó một trưởng vỗ chết hắn. Thanh đế thở hồng hộc, râu mép đều vảnh lên. Nhớ hắn thanh đế ở tiên giới địa vị sao mà cao. Coi như là tiên thiên hai giới thủ lĩnh chứng kiến hắn đều được cười làm lành khuôn mặt. Một cái khó chịu liền sợ vô số tiên nhân cả người run lên. Có thể chính là cái này Diệp Lăng, lại đem thanh đế tức giận xanh cả mặt, dựng râu trừng mắt, kém chút đem hắn tiên giới động phủ cho sốc, sau đó đến hạ giới tìm Diệp Lăng liều mạng. Tính toán một chút, ta muốn hòa khí một chút, không thể tức giận, nói như vậy đối với thân thể không tốt. Thanh đế mỉm cười, nỗ lực đem tâm tình của mình bình phục, nhưng là vừa nghĩ tới đả thần thạch, thanh đế trái tim đều đang chảy máu a. Chẳng qua thanh đế tinh tường, đả thần thạch rơi xuống Diệp Lăng trong tay, có thể chính là minh minh thiên ý đi, nếu không làm sao sẽ làm cho lỗ đen từ hắn trong động phủ hút đi. Lan Sơn thôn, rộng lớn trong thao trường đứng mười mấy cái cường giả, so với mấy ngày trước rậm rạp bóng người, thiên địa cách xa, một cái đại mộ, tổn thất vô số cường giả, làm cho không ít thế lực đều là bị không cách nào bù đắp tổn thất. Thậm chí có chút thế lực tới trước cường giả toàn quân bị diệt, mà có thể đi tới cuối cùng nhất quan, thì đều là xảy ra kinh người thuế biến, tuyệt đối là về sau từ từ dâng lên tân tinh. Diệp Lăng thân ảnh lặng yên mà hiện, thần phong đám người lập tức đi tới Diệp Lăng bên người. Còn lại hoa hạ cường giả xem lấy Diệp Lăng con mắt cũng là tỏa ánh sáng. Cái này ra hỏa quá mạnh mẽ, một người đánh ra khí thế chấn nhiếp sở hữu địch nhân. Thánh nữ đâu? Diệp Lăng câu đầu tiên liền hỏi nói, trong thao trường chỉ còn lại có hoa hạ cường giả. Những thứ khác nước ngoài dị năng cường giả toàn bộ không thấy. Thánh nữ cũng đã biến mất. Thánh nữ cùng với những người khác toàn bộ đều rời đi. Nói vậy bọn họ hội mau sớm ly khai hoa hạ. Dù sao bọn họ còn cần trở về bẩm báo tổ chức. Tổn thất thảm trọng bọn họ cần muốn một cái phương pháp đối phó. Hơn nữa những thứ kia tập sát. Thánh nữ tổ chức hẳn là đã trở về chu bị thủ đoạn. Nói vậy giáo hoàng cái kia lão gia hỏa sẽ không từ bỏ ý đồ. Thánh nữ đại biểu cho giáo đình, có người muốn giết giáo đình, không khác nào hướng giáo đình tuyên chiến, làm như luôn luôn trên đời vô địch giáo đình mà nói. Căn bản sẽ không buông tha cái này lập uy cơ hội. Thần Phong chậm rãi nói, đột nhiên Thần Phong cười hắc hắc, Diệp Lăng, ngươi nói thật với ta. Ngươi và thánh nữ đến cùng quan hệ thế nào? Đúng vậy, ta có thể nhìn ra một cái chút mờ ám. cái kia thành nữ tình tâm sơ khai. Nếu như hòa giải ngươi không có quan hệ, ta có thể không tin. Lý Thiên Hạo cũng là cười hắc hắc, cùng một thần côn tựa như. Diệp Lăng bĩu môi, cát, thánh nữ mà, một cái bình thường nữ nhân mà thôi, làm sao sẽ chạy trốn ta ta ma trưởng. Thần Phong cùng Lý Thiên Hạo sững sờ, nhất thời cười lên ha hà. Mà ngay tại lúc này, đột nhiên một cái dị năng cục nhân viên chạy tới, sắc mặt nghiêm túc, cục trưởng, xảy ra chuyện lớn, mọi người trong lòng tất cả giật mình, đặc biệt Diệp Lăng, trong lòng mọc lên một tia cảm giác không ổn. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.